Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Thì hiện tại thì Vân vẫn đang bị rất là đau họng, nuốt nước bọt vừa là đã thấy đau rồi. Thì cái tập truyện này không biết là có đọc được tới 30 phút hay không. Nếu như mà đọc ít thì các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 39 của bộ truyện này. Chương 260 Tử Mạch gặp nguy. Dòng chảy hiện tại trong người không còn lại nguyên khí mà là chân nguyên. Hai thứ này không hề đứng cùng một đẳng cấp. Trong đan điền vốn có khoảng 70-80 giọt dương dịch, nhưng mà bây giờ chỉ còn gần 20 giọt. Song năng lượng tích trữ trong mỗi giọt dương dịch lại tương đương với 3-4 giọt lúc trước cộng lại. Dương dịch ghê gớm đến như vậy thì lực sát thương phải kinh khủng hơn trước rất nhiều. Chân nguyên nội thể của võ giả ở cảnh giới sau chân nguyên cũng có phân cấp bậc từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm là cao nhất và cửu phẩm là thấp nhất. Cách phân chia này tuy chẳng có ý nghĩa gì trong hệ thống thăng tiến của võ giả, nhưng mà lại được thế nhân công nhận. Bình thường khi võ giả đột phá chân nguyên cảnh, nếu không có thiên tài địa bảo hỗ trợ thì đa số chân nguyên được hình thành đều liệt vào cửu phẩm. Kể cả có dùng một ít thiên tài địa bảo thì cũng chỉ có thể đạt đến bát phẩm. Như vậy cũng là rất may mắn, quá đủ để mát lòng mát dạ rồi. Chân nguyên ở cấp bậc này có thể phát huy sức mạnh ghê gớm hơn nguyên khí thông thường. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là cấp thấp nhất. Nếu đụng độ đối thủ có cấp bậc chân nguyên cao hơn, thì cho dù cảnh giới có hơn một bậc, cũng không thể nào đánh lại được. Trong quá trình tu luyện dần dà của võ giả, cấp bậc chân nguyên cũng sẽ từ từ nâng cao. Song, cho dù có tu luyện đến thần du cảnh đỉnh phong, nhưng nếu không có cơ duyên đặc biệt nào, chân nguyên cũng chỉ ở mức tam hoặc là tứ phẩm. Rất hiếm có người nào đạt đến ngưỡng nhị phẩm, còn nhất phẩm thì chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nói cách khác, khi một võ giả đột phá lên chân nguyên cảnh, phẩm cấp của chân nguyên nội thể sẽ chi phối tiền đồ và sự phát triển về sau của võ giả này, đặt nền móng cho cuộc đời của anh ta. Nhiều thiên tài khi đột phá lên chân nguyên cảnh, tối thiểu cũng là chân nguyên thất phẩm, thậm chí có người đạt đến trình độ lục phẩm. Khởi điểm càng cao thì tiền đồ về sau của họ càng rộng mở. Dương Khai không biết chân nguyên nội thể hiện tại của hắn ở phẩm cấp nào, nhưng chắc chắn không thể nào là cửu phẩm, ít nhất cũng phải là lục hoặc là thất phẩm, thậm chí là cao hơn. Lưu Viêm Dịch, cửu âm ngưng nguyên lộ, có cái nào không phải là thiên tài địa bảo tôi luyện nguyên khí đâu chứ? Toàn là những thứ quý hiếm mà Dương Khai đều sở hữu hết cả hai, cộng thêm công sức tôi luyện nguyên khí khi còn ở ly hợp cảnh, chân nguyên hình thành từ đó sẽ không phải thuộc hàng cấp thấp. Quay đầu nhìn sang xung quanh, Dương Khai không khỏi sửng sốt. Địa ma, chuyện gì thế này? Dương Khai ngờ vực. Hắn phát hiện nơi hắn đang ngồi không còn là sương mù kia, mà bên cạnh hắn cũng chẳng có tảng đá sản xuất ra tẩy hồn lộ. Hiện giờ nơi này là một vùng đất hẻo lánh, trông ra xa có thấp thoáng bóng xanh đung đưa của cây rừng. Mấy ngày trước, bỗng nhiên có một luồng năng lượng lạ kỳ ập đến. Ngay sau đó thiếu chủ đã ngồi tại đây. Có điều lúc đó ngài đang đột phá chân nguyên, nên lão nô không có dám quấy rầy. Dương Khai nhíu mày chợt bừng tỉnh, xem ra hắn đã được đưa ra khỏi vùng đất kỳ địa kia rồi. Ngày đó Lăng Thái Hư cũng đã nói, vào trong kỳ địa này khổ luyện thì không cần phải tìm đường ra, vì không thể tìm ra được. Đến một thời điểm nhất định nào đó, ắt sẽ được rời khỏi nơi này. Thời gian khổ luyện có lúc dài, có lúc ngắn. dài thì khoảng 2-3 năm, ngắn cũng mấy tháng. Lần này thì vào đâu khoảng 1 năm. Đợt khổ luyện tại kỳ địa đã kết thúc, nhưng tiếc rằng tẩy hỗn lộ quá ít, phải 10 ngày mới cho ra một giọt. Nếu như được ở lại vùng đất đó thêm một lúc nữa, thì đã có thể thu thập được nhiều tẩy hỗn lộ hơn. Nhưng với hơn 10 mấy giọt tẩy hỗn lộ đã thu thập, Dương Khai cũng thấy thỏa mãn rồi. Nơi này hẳn là U Minh Sơn Mạch, nơi cấm địa duy nhất của Đại Hán. Ngày hôm đó khi theo Lăng Thái Hư vào, đã có không biết bao nhiêu yêu thú cấp 5 cấp 6 tấn công, số lượng nhiều vô kể và cực kỳ hung hãn. Bây giờ trở ra, Dương Khai chỉ có thể dựa vào chính sức mình mà thôi. Xung quanh không có dấu vết của những người khác, hẳn là họ đã rời khỏi U Minh Sơn Mạch từ lâu. Nhưng những người này đều là nhân tài của tông phái, công lực không hề kém. Nếu như đụng độ yêu thú cấp 5 thì chắc chắn có thể ứng phó được. Còn nếu là yêu thú cấp 6, chỉ cần con yêu thú này không quá mạnh thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Thiếu chủ à, nơi này có chút quái à? Quái lạ ở chỗ nào chứ? Ngài bay lên trên xem thử đi. Địa ma không có nói rõ. Dương Khai gật đầu rồi mở rộng thần thức, nháy mắt phạm vi trong vòng 10 mấy dặm đã khắc sâu vào tâm trí. Sau đó lần bế quan đột phá chân nguyên cảnh này, thần thức của hắn đã vô cùng mạnh lên rồi, không phát giác ra bất kỳ nguy hiểm hay là mùi sinh mệnh nào. Dương Khai mở tung Dương Viêm Chi Dực bay lên trời, cúi đầu nhìn, hắn bất giác nhíu chặt mi. Quả nhiên, Địa Ma hít vào một hơi. Nơi này sao lại giống một cái trường ấn đến như vậy? Dương Khai nhướng mày, bên dưới cả một khu vực rộng mấy mươi dặm hoang vu hẻo lánh. Đất cằn sỏi đá, mọi cây cối đều tan thành cát bụi. Nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy một dấu bàn tay rất rõ ràng phủ phục trên cả mấy chục dặm. Vâng, chắc hẳn là có người nào dùng chưởng đánh xuống rồi. Ai mà mạnh đến như vậy chứ? Dương Khai kinh ngạc tột độ, bản lĩnh và sức mạnh đến nhường này thật sự quá là khủng khiếp. Lăng Thái Hư và Mộng Vô Nhai là những cao thủ tài giỏi hiếm có hiện nay, nhưng Dương Khai đoán chắc hai người họ mà liên thủ cũng không thể nào đánh ra chưởng ấn kinh khủng đến như thế này. Hơn nữa, chưởng ấn này đã có chút dấu vết thời gian, ít nhất cũng xuất hiện được nửa hoặc là một năm. Từ đó đến tận bây giờ, nơi này vẫn cằn cỗi tiêu điều. Có thể thấy chưởng ấn đó ẩn chứa sức hủy diệt mạnh đến đâu. Sững sờ cả một hồi lâu, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lúc Lăng Thái Hư cùng quỷ lệ của Quỷ Vương Cốc và lão bà Vạn Hoa Cung cùng thâm nhập vào U Minh Sơn Mạch, Lăng Thái Hư từng thắc mắc với lão bà nọ một câu. Bà ấy đã trả lời có thể là U Minh Sơn Mạch đã xảy ra biến cố, dẫn đến đám yêu thú cấp 5 cấp 6 cũng bị lùa hết ra ngoài. Thời gian khá là trùng hợp, biến cố mà lão bà nhắc đến liệu có liên quan gì đến vị cao thủ tạo nên tình cảnh nơi này không? Nơi này không có nên ở lại lâu, Địa Ma khẽ khàng nói. Dương Khai gật đầu rồi lại nhìn phương hướng thi triển Dương Viêm Chi Dực bay ra ngoài. Lúc trước hắn không dám phô trương, thật ra là vì không có khả năng điều tra động tĩnh xung quanh. Bây giờ có thần thức thì khác, chỉ cần phóng thích thần thức thì tình hình trong phạm vi 10 mấy dặm đều rõ 10-10, chẳng cần phải sợ kẻ khác nhìn trộm mình. Nửa canh giờ sau, Dương Khai đã bay ra khỏi U Minh Sơn Mạch, đáp xuống đất. Dương Khai quan sát sơ qua vị trí hạ cánh và phân rõ phương hướng đi về một phía. Thiếu chủ, người không về Lăng Tiêu Các sao? Địa Ma cũng nhìn ra hướng Dương Khai đang đi không phải là đường về Lăng Tiêu Các. Tạm thời ta không về, ta muốn đến Dược Vương Cốc một chuyến. Dương Khai gật đầu. Trang thứ 5 của Vô Tự Hắc Thư đã chỉ thị cho hắn phải đến Dược Vương Cốc một chuyến. Nhưng chẳng rõ đến đó thì được gì. Lần trước, hắn vốn định tu luyện thêm một thời gian, đợi công lực mạnh hơn một chút rồi mới đi. Ai ngờ là bị Lăng Thái Hư kéo đến U Minh Sơn Mạch để khổ luyện. Công lực hiện tại đã đạt đến chân nguyên cảnh, đã đến lúc tiến về Dược Vương Cốc. Nhờ thăng lên chân nguyên mà bộ pháp của Dương Khai lúc này đã xuất thần hơn trước rất nhiều. chỉ dùng một ít nguyên khí đã bắn ra được khoảng cách hơn mấy trăm trượng. Có điều, hắn chỉ thử vài lần chứ không sử dụng bộ pháp. Việc cách này thật sự quá là lãng phí chân nguyên. Hai ngày sau, Dương Khai đã đi khỏi U Minh Sơn Mạch cả ngàn dặm đường. Đang đi trên đường thì thình lình một cảm giác bất an dồn dập kéo đến. Cảm giác này không phát sinh từ chính hắn, mà truyền đến từ một phương hướng nào. Dương Khai sửng sốt, quay đầu nhìn về hướng bên đó. Mơ hồ hắn cảm thấy cách đấy mấy mười dặm có gì bất thường. Dương Khai nhíu mày khó hiểu. Hiện tại thần thức của hắn cùng lắm chỉ phủ được một phạm vi mười mấy dặm. Động tĩnh ngoài phạm vi này, làm sao hắn có thể cảm nhận được? Lạc ấn. Bỗng nhiên mắt Dương Khai sáng quắc. Rốt cuộc, hắn đã hiểu ra tại sao lại có cảm giác bất an này. Lúc còn trong vùng cấm địa kia, hắn đã gieo lạc ấn vào trong thần hồn của Tử Mạch và Lãnh Sang. Hiện giờ cách đó mấy mươi dặm, chắc chắn một trong hai người đang gặp nguy, nên hắn mới phát giác ra. Là Tử Mạch hay là Lãnh Sang đây chứ? Nghĩ tới đây sắc mặt Dương Khai xa xầm, hắn vội vàng chạy về hướng đó. Linh cảm của hắn đúng là không sai. Cách đó mấy mươi dặm, Tử Mạch đang đối mặt với một mối nguy lớn nhất kể từ khi sinh ra cho tới nay. Lúc tách ra khỏi Dương Khai, công lực của nàng đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 6. Sau một thời gian khổ luyện ở kỳ địa thì đã vươn lên đến chân nguyên cảnh tầng thứ 7. Cộng thêm xuất thân không tầm thường thì có thể nói Tử Mạch là nhân tài xuất chúng của tầng lớp võ giả trẻ tuổi. Nhưng hiện nay, nàng là đang lâm vào một hoàn cảnh đáng lo, luôn cuống tay chân ứng phó với màn công kích của kẻ địch, nguy hiểm trùng trùng. Trên bụng nàng có một vết thương khá là dài, máu nhuộm đỏ cả y phục, bước chân lảo đảo, gương mặt thất sắc. Tuy đang lâm vào hiểm cảnh, nhưng nàng vẫn nghiến răng chống chọi, không thốt ra nửa tiếng. Kể từ lúc rời khỏi U Minh Sơn Mạch, nàng đã gặp phải vận đen, bị không ít yêu thú tấn công. Nếu như không có khống hồn trùng không chế một con yêu thú bên trong, e rằng nàng đã chôn thây tại U Minh Sơn. Trong trận chiến đó, nàng phải chịu không ít thương thế. Cả con yêu thú đã không chế cũng bị giết đi. Khó khăn lắm mới thoát ra được. Không ngờ đi đến đây là bị kẻ khác chặn giết. Kẻ này nàng biết, hắn chính là Vũ Thừa Nghi mà lúc trước Dương Khai đang cần tìm. Công lực của Vũ Thừa Nghi đã bước đến chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Tuy hắn chỉ cao hơn Tử Mạch một tầng cảnh giới, nhưng một bên đã có chuẩn bị từ trước, an nhàn chờ con mồi. Còn một bên thì đã bị thương, không có kịp phòng bị. Vậy là Tử Mạch nhanh chóng yếu thế, không cẩn thận, bị đâm trúng một nhát kiếm, sắc mặt mỗi lúc một xấu đi. Kim khí như dải lụa lướt đến, Tử Mạch nghiêm nghị sắc mặt, lấy ra một món bí bảo, trông giống như gương đồng. Huy động chân nguyên kích phát tấm gương, biến nó thành lá chắn. Kim khí đập vào tấm lá chắn, tuy chưa gây tổn hại gì đến Tử Mạch, nhưng cũng khiến cho nàng phải lùi về sau mấy bước, thở dốc liên tục. Ta chỉ cần nô thú pháp, giao ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Vũ Thừa Nghi chỉ thẳng kiếm vào Tử Mạch, gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình. Lúc còn trong kỳ địa, Vũ Thừa Nghi đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nô thú pháp của Thiên Lang Quốc, vì vậy nảy sinh lòng tham. Lần này hắn phục kích Tử Mạch cũng chỉ vì muốn đạt được bí kíp bất truyền của Sa Lâm Điện. Đừng có mơ mộng hão huyền. Tử Mạch nghiến răng, Vũ Thừa Nghi cười nhạt. Ta cho ngươi thêm cơ hội cuối, bằng không, đợi tới lúc ta tóm chặt được ngươi rồi, ngươi muốn chết cũng là khó đây. Một nữ nhi dị quốc phong tình như ngươi, ta nghĩ kẻ có hứng thú không ít đâu. Một tia nhìn sắc lạnh lướt qua mắt của Tử Mạch, nàng đột nhiên phá lên cười. Ngươi cũng có hứng thú hay sao? Vũ Thừa Nghi vẫn lạnh băng. Ta tu luyện vô tình kiếm, không bao giờ động lòng vì nữ nhân. Vậy nên ngươi cứ bỏ ý nghĩ đó đi. Nhưng mà ta có một lão sư thúc háo sắc thành thói. Ta nghĩ sự thúc ta chắc chắn là bằng lòng nhận ngươi. Tử Mạch biến sắc, nghiến răng mắng nhiếc. Đồ biến thái. Chương 262. Mỹ nữ. Tử Mạch đã lãnh giáo sâu sắc sự lợi hại của Vũ Thừa Nghi, không hổ là cao đồ xuất thân từ Cửu Tình kiếm phái. Lần đó Xích Huyết cưỡi con yêu thú cấp 6 truy sát hắn ta cả một tháng trời mà chẳng làm gì được hắn. Như vậy thì Tử Mạch là càng không phải là đối thủ. Tử Mạch nghiến chặt răng rồi nói khẽ. Nếu ta giao nộp thú pháp cho ngươi, thì ngươi có chịu thả ta đi không? Ta có thể cho ngươi sự sảng khoái. Sắc mặt của Vũ Thừa Nghi vô cùng cay nghiệt. Tử Mạch biến sắc, lạnh lùng nói. Ta đưa cho ngươi thứ ngươi cần, mà ngươi vẫn muốn đuổi cùng giết tận sao? Ngươi còn có chút nhân tính nào hay không? Vũ Thừa Nghi cười lên u ám. Nhân tính sao? Thắng làm vua, thua làm giặc. Mắc gì ta phải nói chuyện nhân tính với ngươi? Hắn đang nói thì chợt biến sắc, cặp mắt sáng quắc, trong nháy mắt có mấy luồng kim khí ập đến, phóng vào mặt đất cách chân hắn một thước. Thấp thoáng âm thanh kim khí xuyên qua vật gì, chợt có vết máu đỏ sẫm ứa trên mặt đất, mấy con khống hồn trùng mà Tử Mạch lén tung ra. Tiện nhân! Vũ Thừa Nghi gầm lên, tuy hắn vẫn luôn đề phòng nàng trong yểu điệu, nhưng mà không ngờ suýt nữa thì trúng kế, nếu hắn không có đủ cảnh giác, liền bị đám trùng này chui vào người, như vậy sẽ gây to. Là ngươi tự chuốc lấy phiền phức, ta sẽ bẻ gãy hết chân tay ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không có xong. Sát khí nổi lên hừng hực trên gương mặt của Vũ Thừa Nghi, hắn hờ trường kiếm, cả thân mình nép trong ánh kiếm, lao đến Tử Mạch như tên bắn. Đồ khốn kiếp! Tử Mạch nghiến răng chửi thầm trong lòng. Đụng độ tên máu lạnh Vũ Thừa Nghi, nàng quả thật hết cách. Tử Mạch vội vàng tranh né nhát kiếm kinh hồn này. Trong lúc dịch chuyển, nàng vung tay, mấy lưỡi dao hình thù lạ kỳ theo đó bay ra. Trường kiếm của Vũ Thừa Nghi vung lên vài đường, hòng ngăn cản mấy lưỡi dao, đánh lên trên mạng lửa đốm lập lòe. Tử Mạch tái xanh mặt, cắn răng chống đỡ, khó khăn lắm mới tránh được những chỗ hiểm, còn bả vai thì bị kiếm khí quét trúng. Nàng kêu lên đau đớn, bờ vai mảnh dẻ đã thấm đầy một màu đỏ thẫm. Hoàn toàn yếu thế, nhưng mà Tử Mạch không có chịu ngồi chờ chết. Nàng chỉ lưng về Vũ Thừa Nghi, phân tán toàn bộ khống hồn trùng còn lại xuống đất. Hy vọng đám trùng này có thể xơi tái Vũ Thừa Nghi một phen. Nhưng Vũ Thừa Nghi vừa rồi suýt nữa thì mắc bẫy. Lúc này hắn nào dám sơ xuất. Kiếm quang dấy lên một luồng ánh sáng như dải lụa, pha nát cả một vùng đất rộng mười mấy trượng. Kiếm khí vừa vung, tất cả khống hồn trùng đều bị tiêu diệt gọn. Khống hồn trùng được gieo vào trong cơ thể người thật sự rất mạnh, chẳng sợ bất cứ cái gì ngoài sợ nóng. Nhưng trước khi chui vào trong cơ thể người, thì chúng bất quá cũng chỉ là lũ sâu bọ. Kiếm khí của Vũ Thừa Nghi đủ sức diệt gọn bọn chúng. Tử Mạch mặt cắt không một hạt máu, mất đi quần cờ ẩn là khống hồn trùng. Nàng thật sự không biết nên đối phó ra sao với Vũ Thừa Nghi. Đang lo âu thì bỗng một tia kinh ngạc nồng đậm chợt lướt qua mắt nàng. Tử Mạch nhìn về sau lưng Vũ Thừa Nghi, gương mặt tràn trề nét phấn khởi và vui mừng. Chỉ một chút thay đổi nhỏ trên mặt cũng không thoát khỏi con mắt của Vũ Thừa Nghi. Hiểu ra có điều bất thường, Vũ Thừa Nghi trầm sắc mặt, không muốn lãng phí thời gian thêm. Hắn vùng trường kiếm lên cho đòn tấn công cuối. Chẳng đợi hắn phóng thích chiêu kiếm ra, sau lưng hắn chợt có một luồng sát khí khóa chặt lấy hắn. Vũ Thừa Nghi nhíu mày, với tay vung kiếm. Mạn thiên kiếm ảnh phong tỏa cả một phạm vi rộng lớn. Trong ánh lấp loáng của kiếm quang, một bàn tay đỏ bừng thò ra, quyền phong quét đến. Mạn thiên kiếm ảnh vang rền tiếng nứt vỡ. Một bóng người đáp xuống. Vũ Thừa Nghi bay vọt ra mấy mươi trượng, rồi quay lại nhìn về hướng người này. Khi đã nhìn rõ gương mặt của người nọ, thì hắn không khỏi kinh ngạc. Là ngươi? Ngươi không ngờ được, đúng chứ? Dương Khai nở nụ cười quái đản nhìn Vũ Thừa Nghi một cách hứng thú. Lúc trước khi đang khổ luyện ở kỳ địa, hắn đã một lòng muốn tìm cho ra tên Vũ Thừa Nghi này để xử gọn. Nhưng sau đó lại đụng độ Xích Huyết rồi đuổi theo hắn đến vùng xương trắng, vô tình làm mất đi cơ hội. Nhưng nào ngờ lại gặp được tại đây. Đúng là đi mòn gót tìm không thấy, nhưng mà con mồi lại tự tìm đến nạp mạng. Nén cơn vui trong lòng, Dương Khai quay sang nhướng mày với Tử Mạch, bộ dáng ngả ngớn. Mỹ nhân, hoàn cảnh thật là khó khăn. Người mà đến muộn một chút thì không còn nhìn thấy ta rồi. Tử Mạch trợn mắt nhìn, trong lòng thì mừng thầm. Tách khỏi Dương Khai đã mấy tháng nay. Tử Mạch cũng chẳng biết nên có cảm tưởng ra sao. Nàng vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn phải gặp lại Dương Khai và cũng không lo bị hắn giày vò thần hồn. Nhưng hiện nay, quỹ đạo đời người của cả hai lại một lần nữa giao nhau. Song lần này, Tử Mạch không hề lo thần hồn của mình sẽ bị chi phối, mà ngược lại còn vui sướng. Dẫu sao tính mạng của nàng cũng tạm bảo toàn. Còn về những cái khác thì nếu còn sống sẽ tính sau. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới. Người là nhân tài của Sâm La Điện cơ mà, sao lại đến nông nỗi này? Người thì biết cái gì chứ? Tử Mạch nghiến răng. Người cẩn thận tên này nha, hắn mạnh lắm đó, chân nguyên tinh thuần, khủng khiếp hơn ta rất nhiều. Nếu như không mạnh thì hắn không phải là Vũ Thừa Nghi rồi. Dương Khai cười khẩy. Còn về phần chân nguyên tinh thuần hơn, Tử Mạch âu cũng dễ hiểu. Chắc chắn Vũ Thừa Nghi có lưu viêm dịch, đã nuốt thứ bả bối tôi luyện nguyên khí này rồi. Chân nguyên của hắn không tinh thuần mới là điều lạ. Không ngờ hàng hao sắc như ngươi cùng sống sót trở ra được. Số người đúng là đỏ đó. Vũ Thừa Nghi nhìn Dương Khai đầy khinh miệt, giống hệt lần đầu gặp nhau, vẻ mặt lạnh băng, hờ hững khinh khi. Nếu số ta không đỏ thì đã bị sư đệ ngươi giết từ lâu rồi. Ánh mắt Dương Khai như lưỡi dao sắc bén. Ngươi đã biết ta muốn lấy mệnh ngươi thì không nên tự dâng thân mình ra trước mặt ta chứ. Vận số của một người không phải lúc nào cũng tốt đâu. Vũ Thừa Nghi bình thản không hề dao động vì cái chết của Tề Kiếm Tinh. Muốn đánh thì đánh đi, bọn đàn ông các ngươi sao lắm lời như vậy chứ. Vừa rồi Tử Mạch phải nếm không biết bao nhiêu đòn ngón của Vũ Thừa Nghi. Giờ Dương Khai xuất hiện rồi, lập tức nàng như được hồi sức, ráo riết đòi xoay chuyển tình thế. Nàng biết rõ sức mạnh của Dương Khai, có hắn giúp, cả hai liên thủ thì thừa sức áp chế được Vũ Thừa Nghi. Nói rất đúng. Dương Khai gật đầu. Ta cũng có ý này. Vũ Thừa Nghi lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi nâng kiếm. Dương Khai, ngươi một bên hiệp trợ, ta đối phó với hắn. Tử Mạch nghiêm nghị nói. Không, là ngươi hiệp trợ cho ta. Dương Khai đáp gọn lõn, câu nói còn chưa dứt thì hắn đã lao về phía Vũ Thừa Nghi. Nội thể hắn đang yên lành, bỗng thình lình phát tán một luồng sóng dữ dội ngang tàn. Ngươi! Nét kinh ngạc thoáng qua trong mắt của Tử Mạch, nàng hải hùng thể hội sức ép đến từ Dương Khai. Hắn đã thăng lên chân nguyên cảnh rồi sao? Lúc tách ra vào 4 tháng trước, hắn chỉ mới bước lên ly hợp cảnh tầng thứ 8. 4 tháng không gặp mà vọt lên đến chân nguyên cảnh rồi. Tốc độ đột phá này đúng là quá nhanh. Sau nghĩ lại, Tử Mạch thấy thư thái hẳn. Hắn là một tình khác thường, có thể đột phá nhanh như vậy không có gì là lạ. Trong nháy mắt, Dương Khai đã áp sát Vũ Thừa Nghi. Vũ Thừa Nghi triển khai chiêu thức, kim khí dâng trào, sát khí đằng đằng. Dương Khai tung ra song quyền nhanh như chớp. Hắn xoay tung chuyển, tung tẩy giữa màn thiên kiếm ảnh. Quay người, hắn toát lên hơi nóng hừng hực, tự như ngọn đuốc sóng đang bùng cháy. Thiên địa năng lượng hỗn loạn, cuồng phong nổi lên tứ phía. Tử Mạch nheo mắt, có lòng muốn tương trợ nhưng không biết nhúng tay bằng cách nào. Hai người này vừa bắt đầu đã tung hết toàn lực, không chút nương tay. Tất thảy sát khí và hơi thở đều giao hòa cùng nhau. Tử Mạch cứ kiên quyết xen vào, chỉ tổ nếm đòn phản kích từ hai bên thôi. Nào dám liều mạng như vậy chứ? Dương Khai bảo nàng hiệp trợ, xem ra cũng chỉ là lời nói khách sáo. Tử Mạch lúc này chỉ có thể đứng một bên quan sát. Đến tư cách áp trận còn không có. Tên đàn ông thối tha. Tử Mạch cười mếu máo nhưng cũng quyết đoán. Lướt về sau cả trăm trường nhẹ nhàng như tờ liễu rồi nàng mới dừng. Trong trận chiến, Vũ Thừa Nghi ngạc nhiên ra mặt. Hắn căn bản không ngờ cái tên trong mắt hắn chỉ là rác rưởi phế vật, lại có sức giao chiến với hắn. Biết bao nhiêu kiếm ảnh đều bị quyền phong hung bạo của hắn diệt gọn. Chiêu thức của đối phương lúc khép lúc mở, còn kiếm chiêu của hắn thì linh động mờ ảo, mỗi người một vẻ. Trước mắt, chẳng ai gây khó dễ được cho ai. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa chén trà, hai bên đã giao thủ mấy trăm chiêu. Trần Nguyên vỡ hòa khắp chốn, Vũ Thừa Nghi càng đánh càng kinh hãi. Còn Dương Khai lại càng đánh càng điên cuồng hưng phấn ra mặt. Trông chẳng khác nào con yêu râu xanh vớ phải một mỹ nhân tuyệt sắc. Hai người đột nhiên tách ra. Vũ Thừa Nghi kêu lên, bay ngửa ra sau, khóe miệng ứa một chút máu. Dương Khai cũng bị thương, bụng hắn bị trường kiếm của Vũ Thừa Nghi rạch một vết dài, máu đổ linh láng. Cả hai đều lùi hơn 30 trượng mới dần dần đứng vững được. Tuy bị thương đến đổ máu, nhưng Dương Khai vẫn cười sặc sụa. Vậy mới là chiến đấu đúng nghĩa, khiến người ta sảng khoái vô bờ. Một cuộc chiến giữa những người đàn ông muốn ngừng tay nhưng không thể bỏ cuộc chơi. Tuy đối phương là Vũ Thừa Nghi mà hắn căm ghét và thù hằn, nhưng Dương Khai không thể không thừa nhận rằng y rất có bản lĩnh. Suy cho cùng, hắn cũng là cao thủ chân nguyên tầng thứ 8. Đơn cử độ tinh thuần và hùng hậu của chân nguyên thì đã ăn đứt Dương Khai rồi. Ngươi, lợi hại lắm đó. Vũ Thừa Nghi nhìn đau đớn vào Dương Khai, ánh nhìn có phần đau đớn, từ hồ không chịu tin rằng tên đệ tử tông phái nhị đẳng này là có thể đấu một trận ngang sức với mình. Quá khen, quá khen. Dương Khai lãnh đạm sắc mặt. Ta thừa nhận lúc trước đã từng khinh thường người. Xem ra, sư đệ ta chẳng phải chết vì tai nạn, mà là chết trong chính tay người. Vũ Thừa Nghi chậm rãi xoay trường kiếm, rồi lại vung kiếm lên. Người phải hăng đến đánh lén ta. Hắn đã có thể nghĩ đến điều này rồi chứ. Người thừa nhận là tốt. Vũ Thừa Nghi tiếp tục vung kiếm. Muốn báo thù sao? Dương Khai cười nhạt. Hắn chết là vì hắn kém cỏi, chẳng trách được ai. Nhưng hôm nay, người dám đối đầu với ta thì đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Gương mặt của Vũ Thừa Nghi chợt hằn lên nét cuồng bạo. Hắn lạnh lùng quát lên. Tôn nghiêm của Cửu Tinh kiếm phái ta không có dễ dàng bị đạp lên đâu. Kể cả các công tử của Bát Đại gia tộc Trung Đô chỉ có thể ngưỡng vọng ta thôi. Người thì không là cái thá gì hết. Kiếm thần. Một tiếng quát âm trầm vang, từng luồng kim khí phân ly quanh người Vũ Thừa Nghi đột nhiên kêu rang rảng, hóa thành thực thể xoay vần quanh hắn. Chiêu thức này vẹn toàn cả công kích và phòng ngự. Dương Khai từng lãnh giáo một lần từ Lưu Kiếm Tinh, giờ là được Vũ Thừa Nghi thi triển, trông lại càng ngoạn mục hơn. Tuy nhiên, bên trong kiếm thân hỗn loạn này có ẩn chứa một lực sát thương cực kỳ to lớn. Tới đây mà chịu chết đi, ta sẽ cho người một cái chết thật là khoan khoái. Vũ Thừa Nghi đột nhiên phân khích như uống phải xuân dược. Hắn chỉ trường kiếm về Dương Khai, vênh váo mà rú. Chương 263, cuộc chiến sống còn. Có thêm kiếm thân, Vũ Thừa Nghi tự thấy mình không có gì là không có làm được. Hắn đứng ở đó tự như thanh kiếm sắc bén tuyệt thế đã rời vỏ. Hơi kiếm sừng sững bao trùm cả một phạm vi mấy mươi trượng. Kim khí chao luyện trong hư không phát ra tiếng động xoèn xoẹt như lưỡi đao bổ ngang thiên địa. Giữa mặt đất xuất hiện những vết chém lì tì. Dương Khai cười khẩy không chút sợ hãi, huy động chân nguyên đến cực điểm. Một sức mạnh kinh khủng ào ra từ nội thể. Tiếng nổ vang vọng lại liên hồi từ trong thân thể không mấy cường tráng. Đồng hành cùng những tiếng nổ này là một khí thế vô song nhanh chóng dâng lên đến đỉnh điểm. Khí thế của hai người hoàn toàn không có giống nhau. Vũ Thừa Nghi kiên cố vô song, còn Dương Khai lại điên cuồng bá đạo. Chưa giao thủ mà khí thế đã giao phong. Mặt đất cuồng trào cuồng phong xoay vần quanh vị trí của hai người. Đến đây, Vũ Thừa Nghi gầm lên, vẻ mặt dữ tợn toát ra nét điên cuồng. Trường kiếm vùng lên tung ra hai nhát mạnh mẽ. Không gian dường như bị cắt thành hình chữ thập. Trong tiếng gào thét trầm đục của Vũ Thừa Nghi, vị trí này đột nhiên nổi lên một đường kim khí hình chữ thập giao thoa, bay ào về phía Dương Khai như sao băng. Dương Khai dậm chân một cái thật mạnh, mặt đất chợt rúng động. Sức mạnh hung hãn bộc phát từ góc chân hắn, mặt đất nứt đồ rã rời. Những vết nứt như tấm màn nhện bắt đầu lan ra từ góc chân hắn, dài đến mấy mươi trượng. Thần như cuồng phong, hắn xông hắn xông thẳng về phía Vũ Thừa Nghi. Nửa đường hắn xuất quyền, trúng ngay luồng kim khí chữ thập. Tiếng nổ vang rền, kim khí vỡ vụn. Dương Khai cơ hồ như chẳng bị ngăn, dư âm không giảm. Đồng tử của Vũ Thừa Nghi chợt co rút, hắn tung ra hết đủ loại kiếm kỹ tinh diệu, không chút nề hà. Trường kiếm khu động, hắn quơ kiếm đánh về Dương Khai. Dương Khai liên tục tránh né, thật sự thì tránh không hết được, chỉ còn cách sử quyền đánh lại mà thôi. Trong khoảng thời gian ba hơi thở, Dương Khai đã ép sát đến bên cạnh Vũ Thừa Nghi. Khí tức ngông cuồng như tường thành đổ ập xuống, khiến cho Vũ Thừa Nghi gần như không có thở nổi. Hắn thi triển hết mọi sức mạnh, cấp tốc thoái lui. Chạy đi đâu? Dương Khai cười gian xảo. Trên đường truy đuổi, thiết quyền trong tay hắn ngầm đầy chân nguyên, không ngừng nhắm thẳng vào Vũ Thừa Nghi. Vũ Thừa Nghi dương kiếm đỡ chiêu, kiếm pháp phiêu diêu linh động, ảo diệu vô cùng. Từng quần hào quang và kiếm kỹ khiến con người mờ, lóa bộc ra từ vị trí của cả hai người, tuôn trào ra tứ phía. Lúc vừa bắt đầu, tốc độ của cả hai vẫn bình thường, không nhanh không chậm. Nhưng ngay tức khắc, thân ảnh chợt mờ ảo, lát sau hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Từng âm thanh chi chít lèn lõi vang. Chỉ trong thời gian nửa chén trà ngắn ngủi, không biết hai bên đã giao thủ được mấy trăm chiêu. Nhân ảnh của cả hai đều xoay vần, vụt lên cao mười mấy trượng rồi lập tức đáp mạnh xuống đất, khiến cho mặt đất trũng xuống một cái hố vô cùng to lớn. Xê dịch liên hồi, Dương Khai và Vũ Thừa Nghi đã nhảy lên hơn mấy mươi trượng tiếp tục kích chiến. Tử Mạch đứng từ xa quan sát, không dám chớp mắt một giây, trong nháy mắt lấp lóa sắc thái lạ kỳ. Nàng vốn không lo lắng chuyện sinh tử của Dương Khai, mà chỉ cảm thấy kinh hãi bởi sức chiến đấu bộc phát từ hắn mà thôi. À, tiểu tử thối này lại mạnh lên rồi. Tử Mạch khẽ cắn môi, thầm oán thán, nhưng khóe miệng lại thoáng ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Vào lần tách biệt trước, hắn đấu chính diện với sư huynh Xích Huyết, còn có phần đuối sức, sau cùng phải nhờ đến võ kỹ lạ kỳ nọ để khống chế yêu thú cấp 6 mới xoay chuyển được cục thế. Nhưng hôm nay tái kiến, hắn lại có thể đánh ngang tay cùng với Vũ Thừa Nghi. Luận riêng về sức chiến đấu, Vũ Thừa Nghi còn mạnh hơn Xích Huyết vài phần. Tốc độ phát triển của Dương Khai khiến cho Tử Mạch vừa ngưỡng mộ lại vừa khâm phục. Chỉ ngẩn ngơ một chốc thôi mà Dương Khai và Vũ Thừa Nghi đã lao ra hơn trăm trường rồi. Tử Mạch dậm chân một cái hấp tấp theo sau. Nàng không muốn bỏ lỡ cuộc chiến kịch liệt và ngoạn mục này. Hơn nữa, đó còn là cuộc chiến giữa những võ giả cùng đẳng cấp và tuổi tác xấp xỉ với chính nàng. Dọc đường đi có vài vết máu không biết là của Dương Khai hay Vũ Thừa Nghi. Dù gì cả hai đã đánh đến mức phát hỏa, không một mất một còn thì đâu thể nào dừng tay. Lúc Tử Mạch chạy đến nơi thì thấy hai người này tách ra, đứng cách nhau ba mươi mấy trượng. Sắc mặt Vũ Thừa Nghi tái nhợt, vẻ trầm ổn ban đầu đã bay biến đâu mất, thay vào đó là sự điên cuồng vô tận. Còn người hắn run rẩy nhìn Dương Khai một cách hãi hùng. Khóe miệng của hắn ứa ra máu, thần sắc có phần nhợt nhạt, rõ ràng là đã bị thương một chút. Nhìn qua Dương Khai, trên người cũng có đến mấy đường kiếm quét, huyết nhục nhầy nhụa, máu chảy đầm đìa, nhất là hai bàn tay chằng chịt bao nhiêu là vết kiếm. Vũ Thừa Nghi có kiếm thân hộ vệ, công thủ lưỡng toàn. Dương Khai muốn làm hắn bị thương, ắt phải chịu thương thế trước. Nhưng hắn vẫn đang cười, một nụ cười cợt nhã. Hắn ngửa mặt lên đối diện với ánh chiều tà, toàn thân đẫm máu, từng làn tóc bay lả lướt, anh tuấn đến lạ lùng. Tử Mạch nhìn hắn đến đỏ bừng mặt. Ta đã bắt đầu tu luyện từ năm 8 tuổi. Vũ Thừa Nghi đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn đục và có phần run rẩy. Đến nay đã được 14 năm. Từ nhỏ tới lớn có thể nói ta là vô địch trong lứa võ giả đồng bối. Không một ai có tư cách làm đối thủ của ta. Không một ai có thể đánh bại ta. Kể cả đám công tử bát đại gia tộc ở Trung Đô cũng không phải là đối thủ của ta. Mũi kiếm đã vùng lên thì đừng hòng bất tuần. Hít vào một hơi thật sâu, Vũ Thừa Nghi chợt nghiêm mặt. Người rất lợi hại. Chân nguyên cảnh tầng thứ nhất là có thể đánh ngang tay với ta. Hôm nay Vũ Thừa Nghi ta được mở mang tầm mắt rồi. Hóa ra không phải là thiên hạ vô kỳ tài, mà là do ta quá thiển cận. Sao chứ, kịp tỉnh ngộ trước khi chết, cũng không uổng kiếp làm người này của ngươi đâu. Dương Khai cười ranh mảnh, Vũ Thừa Nghi nhướng mày, lạnh lùng đằng hắn. Ngươi tưởng rằng, ngươi có thể thắng được ta sao? Ta vẫn chưa tung hết toàn lực đâu. Thì ta cũng như vậy thôi. Ánh mắt Dương Khai lạnh băng, khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười khó hiểu. Vừa nghe như vậy, Vũ Thừa Nghi liền nheo mày. Vậy thì chúng ta đánh tiếp, xem người chết hay là ta chết. Vũ Thừa Nghi bị kích động lòng háo thắng quát lên một câu. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn luôn được hưởng thụ những lời ca ngợi từ trưởng bối và sự ngưỡng mộ của đồng bối. Cựu Tình Kim phái nuôi dưỡng hắn như hy vọng tương lai. Từng có người khẳng định sau này Vũ Thừa Nghi mạnh lên thật sự, Cựu Tình Kim phái sẽ có cơ hội vượt qua những thế lực khủng khiếp khác. Một kẻ cao ngạo đến như vậy, hôm nay lại bị một đối thủ thua xa về trình độ đã thương. Vũ Thừa Nghi sao có thể chấp nhận được? Ban đầu là Dương Khai buông lấy mạng hắn. Còn bây giờ, cho dù Dương Khai còn muốn ngừng tay, thì Vũ Thừa Nghi cũng không đời nào đồng ý. Giữa hai bên tất phải phân thắng bại, phải có một người chôn thây tại nơi đây. Không phải là Vũ Thừa Nghi thì là Dương Khai. Người nào sống sót được thì mới là thiên tài thật sự. Văn vô đệ nhất, võ bất đệ nhị. Nhưng theo tư tưởng của Vũ Thừa Nghi, trong thế hệ hậu bối, hắn chính là đệ nhất. Ai dám tranh giành địa vị của hắn, thì người đó chính là kẻ thù không có đội trời chung. Sau tiếng quát chói tai, vẻ mặt của Vũ Thừa Nghi từ hung bạo, chợt trở về trạng thái bình thản. Một luồng kim khí khiếp đảm lan rộng ra. Tử Mạch biến sắc, lập tức lùi về sau đến mấy mươi trượng, rồi mới chịu dừng. Thần sắc Dương Khai bỗng nhiên xa xầm. Ta chỉ có một chiêu thôi. Nếu tiếp được thì người thắng, còn không thì người sẽ chết. Vũ Thừa Nghi rít lên, chân nguyên toàn thân, thình lình hóa thành những lưỡi dao sắc bén, nhất tề bay ra từ các huyệt vị chính trong người, hợp sức từ kiếm thân bên ngoài rồi đồng loạt phát tán. Hắn trút bỏ lớp phòng ngự, dùng hết mọi chân nguyên, hóa thành đòn công kích. Trong nháy mắt, Vũ Thừa Nghi chìm giữa biển kiếm khí bao trùm. Mỗi một luồng kiếm khí này đều tạo thành từ chân nguyên, chứa đựng lực sát thương cực lớn và sức phá hủy không thể xem thường. Cả trăm luồng kiếm khí đồng phát, bất luận là ai cũng phải tránh xa mũi nhọn của nó ra. Nhưng vẫn chưa hết, trường kiếm lại vung, và lại thêm trăm luồng kiếm khí tuôn tiếp sau đó. Thêm trăm luồng, kiếm khí dày đặc che phủ thiên địa, quay quanh người Vũ Thừa Nghi. Cả một vùng không gian như biến thành thế giới của đao kiếm. Dương Khai hít sâu một hơi, không thèm giấu giếm, vùng tay tung chiêu. Bí bảo trấn tông của Tu La Môn Tu La Kiếm đã xuất hiện trên tay hắn. Chân nguyên trong kinh mạch dồn cả về đan điền, năng lượng trong ngạo cốt kim thân hùng hãn trào ra ngoài. Hắc khí vần vũ, đủ mọi khí tức ghê rợn bộc phát ra từ người Dương Khai. Năng lượng trong ngạo cốt kim thân là chân dương nguyên khí chí dương chí cường, khắc hẳn thứ năng lượng tà ác. Loại năng lượng tràn đầy sát khí này có phần giống với khí tức của Tu La Kiếm. Ban đầu Dương Khai chỉ muốn phát huy hết mức uy lực của món bí bảo này, nhưng không ngờ khi cầm Tu La Kiếm trong tay và sử dụng năng lượng trong ngạo cốt kim thân, thành bảo kiếm trấn tông của Tu La Môn này cứ như sống dậy, điên cuồng nuốt trọn năng lượng phun ra từ ngạo cốt kim thân. Trong nháy mắt, Tu La Kiếm chợt tỏa ra ánh hào quang hắc hồng giao thoa. Luồng hào quang này tự hồ như một hắc động, lúc nó bộc phát đã thôn tính hết mọi ánh sáng. Cả không gian đều mất hết mọi sắc màu trong giây lát. Đứng từ nơi xa, Tử Mạch cảm thấy cảnh vật trước mắt như tối sầm. Hào quang kim khí của Vũ Thừa Nghi cũng chợt mờ đi. Kiếm âm vang lên từ Tu La Kiếm. Thanh âm truyền ra cùng sóng năng lượng tác động đến hằng hà vô số kiếm khí của Vũ Thừa Nghi, khiến cho cả thiên la địa võng kiếm khí này đồng loạt cộng hưởng ào ào. Từng luồng kiếm khí lay giật, cứ như muốn thoát ly khỏi vòng chi phối của Vũ Thừa Nghi mà bắn ra ngoài. Vũ Thừa Nghi biến sắc, vội vàng ổn định tinh thần, không chế kiếm khí, không để cho Tu La Kiếm ảnh hưởng đến chúng. Dương Khai ngạc nhiên cảm thụ tất thảy, ngay lập tức trong mắt hắn hằn rõ tia hân hoan. Hắn tiếp tục trút năng lượng vào Tu La Kiếm. Lúc này, hắn đã nắm rõ sự huyền diệu của thứ bí bảo thiên cấp này. Giữa người và kiếm đã nảy sinh ra một sợi dây liên hệ mờ nhạt, nửa có nửa không. Tu La kiếm dường như đã trở thành một phần thân thể của hắn, hòa quyện vào huyết mạch. Song phương đều đang liều mạng vùng vén cho đòn đánh cuối. Họ đứng cách nhau mấy mươi trượng, dùng ánh mắt khinh bạc về phía đối phương. Màn kim khí vần vũ quanh Vũ Thừa Nghi đã lên đến số lượng hơn 2.000. Những luồng kim khí cuối cùng bắn ra từ thể nội. Gương mặt tên cao độ của Cửu Tinh kim phái bắt đầu mất đi huyết sắc, dần dần trở nên nhợt nhạt. Hắn không ngừng thở dốc, dường như trong giây lát này, hắn đã biến thành một người bình thường trói gà không chặt. Đây là bí kíp bất truyền của Cửu Tinh kiếm phái ta, vạn kiếm quỷ nhất. Vũ Thừa Nghi quát lên một chút gì đó tiếc nối khẽ thoáng qua gương mặt hắn. Đáng tiếc với công lực ta, chỉ có thể hóa ra hơn 2.000 luồng kiếm khí. Những kiếm khí này đều tạo thành từ tất cả nguyên khí mà ta có. Dương Khai nắm chắc thanh kiếm đỏ ngầu đang kêu lên không ngớt, cười ha ha. Chiều này của ta chẳng biết có lên trò trống gì không, nhưng mà uy lực thì chắc chắn không nhỏ. Người cẩn thận đấy. Kết thúc tập 39 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hy vọng là ngày mai Vân đỡ hơn, khỏe hơn thì sẽ đọc nhiều hơn cho các bạn nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.